Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 13, thỏ ngốc kawaii là ai? Góc truyện audio.com. Trong lúc này, ở phía Lưu Linh, trong vòng 3 tiếng theo như dự định, những thứ cần làm đã làm xong. Hiện tại là 5 giờ chiều, còn 3 tiếng nữa là 8 giờ tối. Đối mặt với bộ mặt một con quỷ đội lốt người, Âu Dương Đình, theo như bức thư hắn gửi cho cô, chỗ hẹn là quán bar One Night, một nơi vui chơi của giới thượng lưu. Nói thẳng ra thì là bọn thiếu gia, tiểu thư nhà tài Việt hay mấy bọn có tiền khác. Khác với những quán bar khác, nơi này được canh giữ khá nghiêm ngặt, muốn trà trộn vào vô cùng khó. Quán bar này gồm 5 tầng. Nếu tầng 1 là quầy tiếp tân như một khách sạn thì ở tầng 2 lại là nơi mà âm thanh của tiếng nhạc của con người khi quầy, nơi mà thu lợi nhiều nhất từ người đến chơi. Tầng 3 thì dành cho những thương gia đặt chỗ riêng, vừa để bàn việc làm ăn vừa là nơi mà các công ty thường tổ chức liên hoan cho nhân viên. Cuối cùng là tầng 4 và tầng 5 nơi nghỉ ngơi sau khi quầy hết mình. Ở tầng 2 cũng là nơi giải tỏa những cơn vã của những người không bay bị kẻ khác bỏ thuốc Kaiota Sietsuse. Không chỉ vậy, ở 2 tầng này, vì để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng, không hề có bảo vệ canh giữ hay camera nào cả. Và điều quan trọng hơn là quán bar này xây theo dạng ống, lại ở bên cạnh một khu chung cư cũ. Lưu Linh nhìn trang thông tin mà cô nhận được từ một người bạn trên y mạng của cô cung cấp. Người bạn này và cô chưa từng gặp mặt. Ảnh avatar trên y Facebook là hình mặt trăng máu. Giới tính là nam với tên Face là thỏ ngốc kawaii. Còn hình đại diện của Lưu Linh là cảnh đêm trắng tại Nga với tên Face là xí muội chấm mắm tôm. Nhìn vậy thôi nhưng mỗi khi hỏi người này về những điều mà cô không biết, anh ta luôn tường tận trả lời như thể cái gì cũng biết vậy. Vô cùng thông minh, ngồi một hồi nghiên cứu về quán bar One Night, Lưu Linh liền nghĩ ra cách. Tuy nhiên nó có phần nguy hiểm. Ngay lúc này, người bạn tên Phây kia bỗng gửi một tin đến. Cô nhanh chóng mở ra xem. Đó là lịch trình của Âu Dương Đình. Thông qua lịch trình này, kế hoạch của cô càng hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên bản thân cô vẫn cảm thấy nó khá nguy hiểm. Lưu Linh nhanh chóng nhắn tin qua Messenger nói về hoàn cảnh của cô hiện tại. Tin nhắn vừa được gửi thì nhanh chóng được thỏ ngốc kawaii rep. Trong tin nhắn đó viết: tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Xí muội, tên Phây, hãy cứ thực hiện như theo kế hoạch ban đầu mà em đã đề ra. Anh thỏ sẽ hỗ trợ một phần. Anh sẽ bật định vị vị trí liên kết với máy của em nên hãy yên tâm. Lưu Linh đọc dòng tin này xong, bản thân có chút lo lắng. Cô nhanh chóng rep lại: chúng ta không biết mặt nhau. Sao anh thỏ có thể nhận ra em là xí muội? Thỏ ngốc kawaii nhanh chóng rep lại: đã từng gặp rồi, chỉ là có nhớ không thôi. Lưu Linh vừa đọc xong tin nhắn thì Facebook của thỏ ngốc kawaii cũng dừng on. Cô thắc mắc, tay chống cằm nghĩ. Cuối cùng, thỏ ngốc kawaii là AI, cách chương.